Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2469, quyền phong vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba En mặc dù chỉ là hỗn huyết hủy diệt tộc, thế nhưng là thiên phú của hắn lại so thuần huyết hủy diệt tộc càng thêm đáng sợ. Mà lại cơ hồ là bất tử chi thân, chỉ cần tế bào thân thể chưa bị triệt để hủy diệt, liền có thể bằng vào trong đó gen tin tức tái sinh. Mà lại mỗi một lần bị phá hủy thân thể, tái sinh sau liền biết trở nên càng mạnh mẽ hơn, cơ hồ chính là đánh không chết tiểu cường. Rất nhiều thực lực mạnh hơn ba En vương giả, thậm chí là nửa bước thần hóa, đều bị ba En dựa vào loại năng lực này chém chết. Hàn Sâm trước kia cùng hắn đại chiến qua một lần, cũng không làm gì được hắn. Bảo giám trưởng lão thu được hình ảnh sau, trước tiên liền cùng các tộc truyền thông lấy được liên hệ, muốn ngay đầu tiên trực tiếp đem hình ảnh truyền ra đi. Đương nhiên, cũng không phải là hiện trường trực tiếp, hình ảnh còn là muốn trước tiên trải qua bảo giám trưởng lão đoàn đội gia công sau, mới có thể đồng bộ đến các tộc truyền thông, lại so với chiến đấu chân chính hơi chút chậm hơn một đoạn thời gian. Bất quá điểm này thời gian, đối với người bình thường tới nói cùng trực tiếp không khác. Bởi vì có trước mặt hai lần hợp tác kinh nghiệm, các tạp chí lớn cơ hồ là trước tiên liền cho bảo giám trưởng lão nhường ra thời gian. Bởi vì hai lần trước tỷ lệ người xem thật sự quá tốt rồi, thu hoạch đã vượt xa mong muốn, sở dĩ lần này chính là một đường đèn xanh, căn bản không mất quá nhiều chuyện. Hình ảnh liền xuất hiện tại các tộc chủ lưu truyền thông phía trên. Tiger, bài gen dịch, để ngươi giống như Tiger, cường, người xem các bằng hữu đến từ thiên hà tinh vực tuyến đầu báo đạo, đuổi bắt Hàn Sâm mới nhất hình ảnh. Ngay tại truyền ra tiết mục đột nhiên bị dừng hết, để rất nhiều người đều rất phẫn nộ. Thế nhưng là khi bọn hắn thấy được truyền ra nội dung bên trong, lập tức đều bảo, đây không phải là hủy diệt tộc Ba En sao? Còn có phong bạo tộc Gia Ảnh, lôi xà tộc Na Lôi, bọn hắn ngăn chặn Hàn Sâm. Đáng đời, ai bảo hắn một bên chạy lại còn một bên dùng vạn giới khối Rubik truyền bá hình ảnh vị trí. Chết cũng là đáng đời. Ba En xông đi lên, quá mạnh, không hổ là Ba En, một đao kia ẩn chứa lực lượng, chỉ sợ có thể trực tiếp chảm bạo một cái tiểu tinh cầu. Người biết cái gì gọi là hủy diệt thần quang? Bị cái kia thần quang vừa chiếu, mạnh hơn sinh vật cũng sẽ trực tiếp chết mất. Các người biết cái đếch gì? Ba En mạnh nhất không phải cái gì hủy diệt thần quang, mà là thân thể của hắn. Cái kia cơ hồ bất tử bất diệt thân thể, muốn giết chết hắn căn bản không có khả năng. Hàn Sâm coi như có thể đánh bại hắn, cũng sẽ bị Ba En vẫn quấn lấy không thả. Tăng thêm những cái kia các tộc cường giả khủng bố, lần này Hàn Sâm hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người thấy hình ảnh nghị luận ầm ĩ, mấy cái kia vương giả bên trong, mặc dù Ba En nổi danh nhất, nhưng là mặt khác mấy cái cũng đều không phải kẻ yếu. Đặc biệt là Gia Ảnh cùng Na Lôi, đều là xuất thân thượng tộc, chỉ là bọn hắn chủng tộc xếp hạng tương đối dựa vào sau mà thôi. Thực lực của bản thân bọn họ lại một điểm không yếu, đủ để cùng xếp hạng hàng đầu cùng giai thiên tài chống lại. Mà lại Gia Ảnh cùng Na Lôi đều đã là nửa bước thần hóa, điểm này liền so Ba En muốn chiếm tiện nghi. Bọn hắn lực lượng mạnh còn tại Ba En phía trên. Tại mọi người chú mục dưới, Ba En cốt đao đã vào đầu chém về phía Hàn Sâm. Kinh khủng hủy diệt đao quang mắt thấy liền muốn chạm tại Hàn Sâm đỉnh đầu. Thế nhưng lại thấy Hàn Sâm thân hình khẽ nhúc nhích, tránh ra cốt đao chạm kích, không lùi mà tiến tới một quyền đánh phía Ba En lồng ngực. Tới tốt lắm, Ba En bạo hống một tiếng, tay trái nắm đấm nghênh hướng Hàn Sâm nắm đấm. Bành, song quyền chạm vào nhau, lập tức đã dẫn phát to lớn sóng xung kích, đem bốn phía dáng mây hải đều quấy giống như là biển gầm lăn lộn không thôi. Hàn Sâm không nhúc nhích tí nào, Ba En lại bị đánh vẽ ra trên không trung đi mười mấy mét. Ba En vừa mới ngừng lại thân hình, lại là biến sắc, chỉ thấy một điểm băng quang ở quả đấm của hắn khuếch tán ra đến. Cấp tốc lan tràn đến toàn thân, Ba En hé miệng muốn gào thét, thế nhưng là thân thể cũng đã bị đông lạnh thành băng điêu. Ba En liền dạng này há to miệng duy trì gầm thét tư thái. Thế nhưng là hắn lại ngay cả một điểm thanh âm cũng không phát ra được. Hàn Sâm trực tiếp từ Ba En bên người lướt qua, nhìn cũng không nhìn bị đóng băng lấy Ba En nhìn một cái. Liền xông về Na Lôi bọn người vương giả, phong bạo tộc ra ảnh xông lên phía trước nhất, chỉ thấy thân hình của nàng như là như vòi rồng hướng về Hàn Sâm cuốn tới. Hàn Sâm căn bản không có nhìn rõ ràng thân hình của nàng. Kinh khủng phong bạo trong nháy mắt bao phủ Hàn Sâm thân thể. Phong bạo bên trong từng đạo phong nhận giống như là có thể cắt chém không gian thần binh lợi khí. Trong nháy mắt đem Hàn Sâm thân thể cắt chém thành mảnh vỡ. Hàn Sâm cũng bất quá như thế. Ra ảnh từ gió lốc bên trong hiện ra hình đến. Nhìn xem Hàn Sâm bị cắt chém thành mảnh vỡ thân thể. Cười lạnh nói. Thế nhưng là một giây sau, gia ảnh lại đứng tại chỗ đó, chỉ thấy Hàn Sâm thân thể mảnh vỡ như ảo ảnh đồng dạng tiêu tán. Gia ảnh thầm nói không tốt, cũng đã không còn kịp rồi, chỉ thấy Hàn Sâm khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Một quyền đánh phía nàng bụng dưới, bành, gia ảnh bị oanh bay ra ngoài, mặc dù thân thể có phong cháo hộ thể. Lại như cũ bị Hàn Sâm băng quang đông cứng, bay đến một nửa liền biến thành băng điêu. Na Lôi thần sắc biến đổi, thân hình nhưng không có ngừng. Khoảng cách Hàn Sâm gần vừa đủ sau, trực tiếp mở ra lĩnh vực, chỉ thấy từng đạo lôi điện trong nháy mắt trải rộng toàn bộ lĩnh vực. Khắp mỗi một cái chút chút nơi hẻo lánh, tạo thành lôi điện hải dương. Trực tiếp đem Hàn Sâm thân hình bao phủ tại lôi điện bên trong. Thuần túy công kích lĩnh vực, dễ dàng nhất đối phó một loại lĩnh vực, cũng là khó đối phó nhất một loại lĩnh vực. Thuần túy lực công kích, người có thể ngăn lại được liền dễ dàng ứng phó, ngăn không được có lại nhiều kỹ xảo cũng vô dụng, thẳng tới thẳng lui không có bất kỳ cái gì hoa xảo. Lĩnh vực phạm vi bao phủ ở trong. Không có bất kỳ cái gì có thể giảm sóc chỗ trống. Chỉ có thể bằng tự thân lực lượng đối cứng. Na Lôi thanh lôi lĩnh vực mặc dù không tính là mạnh nhất lôi hệ lĩnh vực. Bất quá hắn đã là nửa bước thần hóa. Hàn Sâm mới chỉ vừa mới tấn thăng vương cấp không lâu. Chỉ có nhất nhị trọng lĩnh vực mà thôi. Tại thanh lôi lĩnh vực dưới, Hàn Sâm lực lượng không kiên trì được bao lâu. Quan sát hình ảnh một vị vương giả nói, tiếng nói của hắn mới rơi, đột nhiên nhìn thấy đầy trời lôi điện lĩnh vực bị xé nứt một đường vết rách. Hàn Sâm từ cái này lôi điện hải dương bên trong lao ra. Tất cả lôi điện đều vòng quanh hắn bay múa, nhưng căn bản không dám tới gần thân thể của hắn. Hàn Sâm trong tay cầm một thanh gai bạc, trong chốc lát liền vọt tới Na Lôi trước mặt. Trực tiếp liền đối với Na Lôi đâm xuống. Na Lôi hai tay đều nắm một thanh lôi hoàn, mang theo kinh khủng lôi điện đón lấy Hàn Sâm trong tay gai bạc. Vừa chạm vào dưới, Na Lôi giống như là bị điện giật đến, thân thể run lên, trong tay lôi hoàn đều thiếu chút nữa vứt bỏ. Bành, Hàn Sâm tay trái theo sát lấy một quyền đánh vào Na Lôi trên lồng ngực. Lập tức đem Na Lôi đánh bay ra ngoài. Thân thể cũng nhanh chóng đông kết thành băng điêu. Trong chốc lát, Ba En, gia ảnh cùng Na Lôi ba cái mạnh nhất vương giả đều bị Hàn Sâm đóng băng dậy. Xem tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Còn lại hai cái vương giả đều sợ ngây người. Bọn hắn mặc dù cũng là bát cửu trọng lĩnh vực vương giả, thế nhưng là vừa đến thiên phú không bằng Ba En. Thứ hai đẳng cấp không bằng đã là nửa bước thần hóa gia ảnh cùng Na Lôi. Liên ba người bọn hắn đều bị Hàn Sâm tại trong chốc lát băng phong. Bọn hắn nơi nào còn dám cùng Hàn Sâm động thủ. quay người liền muốn đào tẩu, thế nhưng lại đã tới đã không kịp. Hàn Sâm thân ảnh lóe lên mà qua, hai cái vương giả gần như đồng thời bị oanh phá lĩnh vực. Cũng giống ba en bọn hắn đồng dạng bị đông cứng thành băng điêu. Cách Trương